Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 443, Đại Quân Áp Cảnh. Ha ha ha, đang lo hết cách giết người, các ngươi lại tự tìm đường chết. Cũng liền tại Bắc Phương Thương Long Nhất Mạch, Đan Hỏa Tông Nhất Mạch, Thái Bạch Tông Nhất Mạch tại Kính Châu cùng An Châu chỗ giao giới tách ra. Riêng phần mình chạy về phía Bắc vực khác biệt tương lai lúc. Bây giờ An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích cũng đã nhận được thuộc hạ hồi bẩm, ý cười dần dần lên. Trong mấy ngày này, người cho Huyền Nhai Tam Xích hồi báo tin tức đều nhanh sửng sốt. Thật là Huyền Nhai Tam Xích biểu tình biến hóa quá lớn. Thần sinh sự tình phát sinh thời điểm, Huyền Nhai Tam Xích lửa giận ngập trời. Lúc ấy liền đem trong tay hai cái hạch đào bóp nát. Về tới dinh thự đằng sau, hắn liền liều lĩnh, thỉnh động An Châu tôn phủ cung phụng tứ đại quỷ thần tiến đến chặn giết Thái Bạch Tông chủ một nhóm. Có thể kết quả cuối cùng truyền về tin tức, lại là tam đại quỷ thần tất cả đều vẫn lạc. Hồng bào quỷ thần, như cũ không biết bóng dáng. Một đêm kia, Huyền Nhai Tam Xích giận phát như điên, một kiếm bổ ba tấm đá xanh chạm ngọc bàn trà. Lại đằng sau, Huyền Nhai Tam Xích suy nghĩ thật lâu, tự mình cùng Hồn Thiên, Huyền Thiên cùng Việt gia các loại đối với An Châu tôn phủ trung thành nhất tam đại tiên môn chi. Chủ gặp mặt, một đêm mật đàm, cũng không biết hứa hẹn bao nhiêu điều kiện, rốt cục đổi được tam đại tiên môn xuất thủ tương trợ. Mà sau này, hắn vẫn chưa yên tâm, lại cố ý gửi sách cho cùng hắn quan hệ cá nhân rất bí kính Châu tôn chủ Thanh Vân Mộc Tai. Âm thầm làm tay kia bố trí. Lại đằng sau, hắn liền lo lắng chờ đợi, rất mau trở lại báo lại tới. Vây ở Đan Hỏa Tông chung quanh, dự định phục sát Thái Bạch Tông chủ tam đại tiên môn cao thủ. Tất cả đều bị đồ, không một người sống. Tin tức này khiến cho Huyền Nhai Tam Xích vừa sợ vừa giận. Giận dữ phía dưới, rút kiếm giết ba cái bồi ngủ thị nữ. Mà ngay sau đó, lại là một tin tức truyền đến. Đệ tử Thái Bạch Tông kia cùng Kính Châu thiếu tôn chủ cùng Thương Long Nhất Mạch. Vào một cái thần bí di địa. Không biết tung tích, đây cũng là cái quỷ gì. Chỉ là muốn thật tốt đem Ma Sơn bí bảo đuổi trở về. Làm sao lại như thế khó khăn? Nếu không phải là mình tự mình xuất thủ, phong hiểm quá lớn, lại càng dễ đem Ma Sơn bí bảo bí mật lộ ra ngoài. Hắn đều muốn tự mình ra tay, mà rất nhanh, hắn liền lại được biết Long Cung số lớn nhân mã đến di địa bên ngoài tin tức. Sợ mất mật, sợ phía kia bí bảo ra lại vấn đề gì. Lúc này, bởi vì Kính Châu tôn chủ đã nhúng tay, hắn ngược lại không tiện hiện thân, dù là giữa hai người tư giao rất tốt, Huyền Nhai Tam Xích cũng không muốn để hắn hiểu rõ đến chính mình quá nhiều bí mật. Thế là hắn chỉ có thể chờ đợi lo lắng lấy, bất quá cũng liền tại trong tâm tình thấp thỏm này. Sau cùng tin tức, Kính Châu thiếu tôn chủ Thanh Vân Mộc Tai chi tử mệnh tang di địa. Long Cung Thái tử mệnh tang di địa, quay gót truyền đến. Thì là một cái kinh khủng hơn tin tức. Tây Hải Long Cung tuần hải dạ xoa thần tướng vẫn lạc. Kính Châu đại quỷ thần Bách Mục vẫn lạc. Kính Châu tôn chủ Thanh Vân Mộc Tai. Long Cung tướng tôn mất tích. Không rõ sống chết. Không có chút nào vết tích. Tại hồi báo tin tức này lúc, ngay cả thám tử kia đều không khỏi kinh hãi. Thanh âm đều đang phát run. Bực này để cho người ta không tưởng tượng được hậu quả đều sẽ phát sinh. Ai biết nhà mình tôn chủ đại nhân lại sẽ cho tức thành bộ dáng gì. Kết quả hắn không nghĩ tới, Huyền Nhai Tam Xích biết được tin tức này đằng sau trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia âm hiểm, xâm nhiên, mãn quẩn sát ý, nhưng đúng là đang cười. Không nghĩ tới a. Không nghĩ tới, vốn là trở ngại các loại cân nhắc, không dám gióng trống khua chiêng, các ngươi ngược lại là chủ động đưa tới cửa đến. Trước đây chỉ e sinh loạn, lão phu mới không tốt tự mình xuất thủ. Bị các ngươi làm hao mòn đi nhiều như vậy tình nhẫn nại. Nhưng bây giờ, người đệ tử Thái Bạch Tông quấn vào trong sự kiện lớn Long Cung Thái Tử bị giết, Long Cung Tướng Tôn bị giết, Kính Châu Tôn Chủ bị giết. Lão phu chính là dẫn động đại quân mạnh hãm người Thái Bạch Tông thì như thế nào? Bà lão bất tử kia dám nói cái gì? Những tiên môn kiệt ngạo bất tuần kia chẳng lẽ lại dám nói cái gì? Huyền Nhai Tam Xích đáy mắt dần dần dâng lên sát ý. Trước đây hắn không thể xuất thủ là bởi vì không có ra tay với Thái Bạch Tông cái cớ thật hay. Càng không muốn bởi vì chính mình quá mức cấp bách xuất thủ mà lộ ra ngoài Ma Sơn Bí Bảo kia bí mật. Dù sao hắn rõ ràng Ma Sơn Bí Bảo vốn là một kiện thập phần thần bí đồ vật, bây giờ tự nhiên là rơi ở trên người đệ tử Thái Bạch Tông kia. Có lẽ cũng đã bị Thái Bạch Tông chủ lấy ra ngoài. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ không nhận biết vật này. Lại càng không biết xử lý như thế nào, thậm chí có khả năng không biết vật này giá trị, tự nhiên cũng sẽ không lộ ra. Cứ như vậy, chính mình cầm xuống bọn hắn, liền có thể đoạt bí bảo. Nhưng nếu là bị một số người khác biết, đều là tham dự vào tranh đoạt, bí bảo kia ngược lại càng không ổn thỏa. Mà Kính Châu di địa sự tình, mặc dù xuất hiện một cái ai cũng không có nghĩ tới kết quả, nhưng cũng trực tiếp cho Huyền Nhai Tam Xích binh ép Thái Bạch Tông cơ hội. Không chỉ có thể nhờ vào đó đoạt lại kiện kia Ma Sơn bí bảo, càng là có thể cướp đoạt món kia nghe nói cuối cùng rơi vào Thái Bạch Tông di địa tạo hóa. Mặc dù lúc này còn không biết tạo hóa kia là thứ đồ chơi gì nhi. Mặc kệ nó, đoạt lại nói, càng quan trọng hơn thì là sư xuất nổi danh, vì Kính Châu Tôn Chủ báo thù, vì An Châu bình loạn. Có lý do này, chính là cái kia ba cái Bắc vực lão bất tử cũng không dám nhúng tay. Bọn hắn như nhúng tay, liền muốn làm tốt trực diện đế tôn lửa giận chuẩn bị. Đi, phân phó, truyền lệnh 800 kim giáp, 100 tử giáp, gác giáo chờ phân phó. Huyền Nhai Tam Xích mặt không thay đổi đứng lên, lạnh giọng hạ lệnh. Ngoài ra, hạ chiếu tại An Châu chư đại tiên môn, nhất là Hồn Thiên Tông, Huyệt Thiên Đạo, còn có Việt gia, để những tiên môn này đều ra 300 đệ tử theo ta xuất chiến đáng thành sở quốc. Nói cho bọn hắn, trận chiến này công thành, ta trước đây cho bọn hắn hứa hẹn hữu hiệu như cũ. Những tiên môn khác người tại trận này hiến công, đồng dạng cũng có thể nhập thần huyền thành nhậm chức. Ba vị nguyên anh thái thượng đại trưởng lão chỉ lưu một người tại An Châu tọa trấn để tránh sinh biến. Hai vị khác theo ta xuất chiến. Thiên hạ quỷ thần, phàm nghe người ta tôn phủ hiệu lệnh, đều có thể đến đây hiệu lực. An Châu sẽ có phong phú huyết thực dâng lên. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cái này có thể cơ hồ chẳng khác gì là An Châu tôn phủ tất cả nội tình. Dốc toàn bộ lực lượng a. Quan truyền lệnh kia sắc mặt cũng nhịn không được đại biến. Nghĩ thầm, nếu chỉ là một nho nhỏ Thái Bạch Tông thì như thế nào đáng giá gióng trống khua chiêng như vậy? Đây quả thực có thể trực tiếp tiêu diệt sở quốc a. Nhưng hắn một cái ý niệm trong đầu chưa hạ thấp thời gian, chợt nghe đến Huyền Nhai Tam Xích lại nói, như vậy còn không ổn thỏa. Cái kia Thái Bạch Tông tại An Châu cùng Thương Long nhất mạch liên thủ, còn có đông thổ người tới hỗn tạp trong đó, ngay cả Long Cung Tướng Tôn cùng ta Thanh Vân lão đệ đều có thể giết chết. Nói không chừng liền có cái gì thủ đoạn quỷ dị, không thể không phòng. Người nhanh chóng gửi sách tại Hồ Châu Bạch Thiên Tôn Chủ, để hắn cũng khiển hai vị nguyên anh đến chợ. Mặt khác, hắn trầm ngâm một phen, sau đó thầm hạ quyết tâm, âm thanh lạnh lùng nói, truyền tin tại Cực Nam chi địa Triều Tiên Tông, mời bọn họ phái người xuất thủ. Triều Tiên Tông, quan truyền lệnh kia sắc mặt đại biến, nghĩ thầm những quái vật kia cũng muốn mời đến sao? Nhưng đối mặt với lúc này một thân sát khí huyền nhai tam xích, hắn cũng không dám nói cái gì, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Huyền nhai tam xích một thân một mình lưu tại trong thần điện, hai tay thả lỏng phía sau, sau một hồi lâu mới lộ ra một vòng cười lạnh. Thái Bạch Tông, a, phen này ta muốn Thái Bạch Tông trên dưới tất cả đều hủy diệt, một con chuột đều không buông tha. Ngoạc kép, oa nha nha, người nào chém ta long tử, giết ta thần tướng. Cơ hồ cùng lúc đó, bên trong Tây Hải mênh mông cũng có dị thường thanh âm tức giận vang lên. Theo thanh âm kia cùng một chỗ, lập tức sóng biển phát động, kinh thiên động địa, toàn bộ đại dương mênh mông đều giống như lâm vào tận thế, cũng không biết đổ bao nhiêu vô tội ngư dân, tống táng bao nhiêu tu vi thấp hải yêu. Bắc vực dĩ nhiên như thế lớn mật, dám quất ta hải nhi gân rồng, sở ta long tộc vảy ngược, thù này không báo, trong tâm ác khí như thế nào trở ra. Nhanh chóng truyền lệnh, tám đại tuần hải, tứ đại yêu tướng, cùng ta cùng một chỗ, báo thù đi. Ầm ầm, to lớn sóng biển cuốn ngược thượng thiên, hóa thành phủ kín bầu trời ô đi, bên trong có vô tận lôi đình lấp lóe, vân khí tập quyển. Có thể nhìn thấy trong đó có vô tận mâu mâu xâm nghiêm yêu binh yêu tướng chỉnh tề chờ phân phó, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng bắc vực cuốn tới. Thái Bạch Tông, song An Châu tôn phủ bài binh bố trận, đằng đằng sát khí. Tây Hải Long cung đại quân áp cảnh, quấy phong vân, to lớn như thế động tĩnh thì như thế nào sẽ không kinh động người bên ngoài. Không biết có bao nhiêu có thể là xem náo nhiệt, có thể là bị trận thế này hù đến người nhảy ra ngoài. Xa xa đứng ngoài quan sát, thấp giọng nghị luận, nghĩ cái kia Thái Bạch Tông bất quá là chỉ là An Châu sở quốc cảnh nội một phương tiểu tiên môn. Ngự hạ thậm chí không có một nước chi địa, như thế nào liền có thể dẫn động hai đại hung vật này lửa giận. Dựa theo này tình thế xem ra, đừng nói chỉ là hủy diệt một cái nho nhỏ Thái Bạch Tông, sợ là quét ngang toàn bộ bắc vực cũng không thành vấn đề. Ai, gióng trống khua chiêng, không tiếc đại giới, cũng có thể nhìn ra hai phe này tức giận. Ha ha, làm sao có thể không giận? Ngươi là không biết Thái Bạch Tông nho nhỏ này gây ra bao lớn tai họa. Nghe nói tại Kính Châu trong di địa kia, một thân vì đoạt bảo liền liên tiếp chém giết Kính Châu thiếu tôn chủ cùng Long Cung Thái Tử. Về sau thậm chí ngay cả Kính Châu tôn chủ cùng Long Cung tướng tôn cũng đều là mất mạng. Sợ là mấy ngàn năm qua, Long Cung này cùng tôn phủ chưa bao giờ nếm qua bực này thiệt thòi lớn đi. Nổi giận phía dưới, há không điên cuồng? Thái Bạch Tông nho nhỏ này có bản lĩnh gì thế mà có thể dẫn xuất như thế đại họa? Nếu nói bây giờ Thái Bạch Tông cũng là quả thực ít có người biết, bất quá nó tông chủ 300 năm trước còn có chút thanh danh, từng có Đông Thổ lão thần tiên đùa giỡn Bình Bắc vực thất tiểu thánh. Thái Bạch Tông nho nhỏ này liền chiếm hai cái, bất quá 300 năm đi qua, trong hai vị tiểu thánh kia đã phế đi một cái. Một cái khác một cây chẳng chống vững nhà, 300 năm đến không còn có cái gì lớn hành động. Di địa sự tình, hơn phân nửa có phương Bắc loạn ba châu thương long nhất mạch hòa trộn trong đó. Thậm chí có khả năng căn bản chính là Long Cung cùng tôn phủ. Đông Thổ ba bên đọ sức dịch, lúc này mới tổn thất nặng nề. Chỉ là cuối cùng tiện nghi Thái Bạch Tông nho nhỏ này mà thôi. Bất quá vô luận như thế nào, di địa tạo hóa kia nếu rơi vào đệ tử Thái Bạch Tông trên thân, vậy nhân quả này liền cũng ở trên người hắn. Thái Bạch Tông, không người có thể bảo đảm. Ha ha, đại quân áp cảnh, tuyệt đồ mạch lộ, đều là tự tìm, thực sự không biết người Thái Bạch Tông kia đến tột cùng đang suy nghĩ gì à? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Mà tại toàn bộ Bắc vực đều đã lo lắng lên Thái Bạch Tông vận mệnh lúc. Lúc này Phương Quý đã cùng Thái Bạch Tông chủ, bởi vì bị người bỏ xuống vô số có thể đi, cho nên chỉ có thể cùng đi theo làm khách khoai lang cô nương. A Khổ sư huynh cùng anh để bọn người về tới Thái Bạch Tông trước núi. Lúc này Phương Quý lo lắng, đang lo lắng một kiện đặc biệt nghiêm túc sự tình. Bây giờ thật vất vả về tiên môn tới, ta làm như thế nào để trước kia người quen đều biết ta hiện tại đã trở nên rất đáng gờm rồi. Hơn nữa còn không nguyện ý khoe khoang đâu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.